Thời kỳ khát vọng của thiếu niên, chương 22, bảo bối nhi, gọi nhỏ một chút. Khóc chuyện audio.com, khi Hà Tống nghiêm túc cũng mất đi khái niệm về thời gian, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì đã hơn nửa ngày trôi qua được rồi, nghỉ một lát Dingo Đức thoát rảnh tay bộ. Cậu ngay cả một ngụm nước cũng không uống, phần còn lại để tôi chuẩn bị nốt cho. Hà Tống hoạt động gân cốt một chút, một bên nhận nước một bên nhìn một vòng. Ca, nơi này của anh không bằng thay đổi thành một xưởng làm việc luôn đi, em có thấy trên tạp chí chuyên môn làm xe gắn máy. Vậy còn phải đến thành thị xem một chút, chốn này của chúng ta làm không phất lên được, anh đây nếu không phải dùng để tu sửa dưỡng khí, chỗ này còn làm được cái rắm gì. Hà Tống gật gật đầu không nói lời nào, tự bắt đầu cân nhắc. Anh bạn nhỏ kia của cậu, anh thấy gia đình có vẻ cũng không phải là dạng bình thường. Cho dù bị cậu quậy phá cũng rất nghe lời, chắc cũng giúp đỡ tiền bạc cho cậu được. Quay mặt lại, Hà Tống nhìn chằm chằm vào Ngô Đức không hề chớp mắt. Làm Ngô Đức nổi cả da gà. Ai nha, cái này không phải là đang tùy tiện tán gẫu à, cậu gấp cái gì? Hà Tống đặt ly nước xuống. Ca, có mấy lời cũng không thể nói năng tùy tiện như thế, em không thích nghe. Một câu nói trận họng làm cho khuôn mặt Ngô Đức có chút ửng đỏ. Hà Tống luôn luôn rất tôn kính gã, chưa từng nói chuyện với gã như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên lúng túng. Lão Ngô tới xem một chút. Hà Cao gọi gã, Ngô Đức nhanh chóng cười ha hả hai câu. Được được không nói nữa, anh sai rồi. Hà Tống vẫn không tỏ vẻ gì khác, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì không đúng. Vậy anh bận thì cứ đi trước đi, còn mình cũng quay người đi về phía phòng nghỉ. Giấc ngủ này của Phương Tử Cách cũng không tính là quá tốt, âm thanh bên ngoài vẫn luôn leng keng không ngừng, Hà Tống vừa tiến vào cậu đã tỉnh rồi. Ngủ lạnh sao, Hà Tống sờ sờ mặt cậu, máy điều hòa đang mở nhiệt độ cũng không thấp. Phương Tử Cách lắc đầu một cái, khát, Hà Tống đưa ly nước cho cậu, nhìn cậu uống xong đi sang ngồi bên cạnh ôm người vào trong. Gờ ngực, bảo bối nhi, ngủ không ngon à, bên ngoài quá ồn. Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức về nhà, Hà Tống dựng gối lên rồi dựa lưng vào một chút, vỗ vỗ đùi lớn, Phương Tử Cách trượt lên để cho hắn ôm. Có người đến sẽ nhìn thấy, ôm tức phụ nhi thì sao, thích thì cứ xem, ai là tức phụ nhi của cậu a. Phương Tử Cách kỳ quái đem mặt chôn vào hõm vai của hắn, hai tay Hà Tống vòng ra sau xoa xoa lưng cậu nửa ngày, tay bắt đầu từ dưới áo len vào. Lạnh, còn lạnh, vậy để lão công chườm nóng cho. Hà Tống hạ tay mò xuống đáy mông của cậu, bảo bối nhi quần chật quá, vậy cậu đừng duỗi về phía đó nữa. Phương Tử Cách mở một chút, Hà Tống lập tức bắt tay xuyên xuống đáy mông của cậu, Phương Tử Cách sợ đến mức liên tiếp túm quần. Đừng, đừng cởi quần của tôi, mông cũng bị lộ ra rồi. Hà Tống lấy áo khoác của hắn đắp lên trên thân thể hai người. Sẽ không lộ ra ngoài. Tiếp theo tay liền xuyên vào trở lại, rồi dứt khoác cởi luôn quần dài và quần lót xuống dưới. Cậu làm gì, bên ngoài có nhiều người như vậy. Khóa cửa, rèm cửa sổ kéo lại rồi. Hà Tống hôn mặt cậu, lão công sờ sờ, không sợ. Phương Tử Cách liên tục xoay xoay, trở về rồi mò, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì mắc cờ chết người mất. Hừ, Hà Tống nghiêm mặt bấm một cái vào gốc đùi lớn. Hà, Phương Tử Cách lập tức thành thật, tùy ý hắn móc tiểu côn tê ở giữa quần mình ra làm, ấm tay, khóc chuyện audio.com, chơi đàn đàn của cậu tay kiên nhân cơ hội mò vào hậu huyệt đóng chặt cửa tăng sức mạnh đâm vào bên trong. Cũng sờ sờ lão công đi, Hà Tống chu chu miệng, Phương Tử Cách tự động đem miệng của mình dán lên môi hắn, hai tay bắt đầu mở thắt lưng của hắn ra. Dương VT vẫn còn rất nhuyễn, ngón tay dài nhỏ của Phương Tử Cách giống như đang đo chiều dài mà từng chút vuốt lên trên. Bây giờ là mười mấy cm, 15, 16, sau khi cương lên chắc cũng được 20 đi, ai nha trời ạ, cái vật này sao dài như vậy? Tiểu huyệt của mình sao lại có thể nuốt trọn như thế? Ngẫm lại cũng thấy tự bội phục mình rồi, dù có tình nguyện hay không, chỉ cần thân thiết một lúc là đã không thể kìm chế bản thân thể tự động có phản ứng. Đôi môi dán lên cùng hắn cắn môi miệng, lưỡi đưa vào cùng hắn liếm đầu lưỡi, nhìn thấy côn THT của hắn liền muốn nuốt vào bên trong, ngón tay hắn mới trả lên núm vú một chút thì đã cứng lên, đâm vào bên trong hậu huyệt một chút thì đã chảy nước. Thân thể này quá quen thuộc với sự đụng chạm của Hà Tống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là vết tích của Hà Tống, hắn đụng vào quả thực chính là nhấn mở ra nốt hứng phấn của Phương Tử Cách. Phương Tử Cách nâng mông lên một chút để cho ngón tay của hắn thuận tiện tiến vào, đặt côn THT của hắn và của mình ở cùng một chỗ. Côn THT kia ở trong tay cứng lên một chút, trong lòng Phương Tử Cách bắt đầu ngứa ngáy, bên trong cái mông bên cũng ngứa vô cùng. Hôn miệng nhỏ của cậu đến vang vọng, Hà Tống hỏi. Có muốn lão công đâm vào hay không? Đồi mông của Phương Tử Cách đã bị hắn tách ra, hai tay đẩy ra. Huyệt víu đến nhỏ nước, Phương Tử Cách thật sự rất muốn nhẫn nhịn, muốn nói không muốn. Vậy cậu đâm nhẹ một chút, tôi không muốn kêu ra tiếng. Được thôi, có thể Hà Tống rất ôn nhu, đỡ lấy côn THT để cậu từng chút ngồi lên nuốt vào. Bên trong cái mông Phương Tử Cách đã bị thứ to lớn kia của hắn lấp đầy, thẳng tắp mà đâm cậu đến phát ra tiếng. A, rất dài, Hà Tống ấn lên bụng nhỏ của cậu. Ở chỗ này, hay là ở chỗ này? A, đừng ấn. Động, Phương Tử Cách hơi động, vách tràng và hậu huyệt có rút lại bao chặt đè ép lấy Hà Tống. Hắn thoải mái từ trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ. Lão công đâm nhẹ, đúng không? Hà Tống nâng cái mông nhỏ của cậu lên nhợt nhạt mà đâm vào, cọ vào bên trong hậu huyệt của cậu tạo ra từng tầng sảng khoái. Phương Tử Cách nhỏ giọng a, trên khuôn mặt nổi lên vệt đỏ ửng. Hà Tống, cậu có ở bên trong không? Một lát nữa về nhà đó. Hà Cao ở ngoài cửa soạt xoay tay cầm cửa. Phương Tử Cách sợ đến mức giật một cái, hậu huyệt dùng sức co rút lại, Hà Tống sảng khoái đến phát bảo. Lão công, có người đến, gắt gao ôm lấy Hà Tống, đầu cũng không dám nhấc lên. Ngoan, không có chuyện gì. Hà Tống đè xuống muốn mạnh mẽ làm một trận, một bên động viên cậu một bên trả lời Hà Cao. Biết rồi ca, một lát nữa sẽ đi ra ngoài, em đang thay quần áo đây. Chờ Hà Cao đi, Hà Tống lập tức lại bắt đầu động. Khoái cảm từ trong hậu huyệt truyền đến làm cho Phương Tử Cách lập tức quên mất sợ hãi, eo nhỏ lắc lắc đón ý hùa theo động tác của Hà Tống. Nhưng mà Hà Tống vẫn luôn chỉ đâm vào một chỗ, Phương Tử Cách đã ăn quen thịt cá rồi, làm sao có thể thỏa mãn với chút cháo hoa ăn sáng đó chứ? Lão công, sâu hơn một chút, gocchuyenaudio.com. Hà Tống chờ câu nói này của cậu hơn nửa ngày rồi. Phải sâu bao nhiêu? Hà Tống rút ra, dùng sức. Ba, một chút, như vậy, làm Phương Tử Cách sảng khoái đến phát ra tiếng rên. Đãng kêu xong vội vàng che kín miệng của mình lại. Lão công sợ cưng gọi, bảo bối nhi tự mình che kín. Phương Tử Cách, gật đầu, Hà Tống nhẹ nhàng nở nụ cười. Lão công tới rồi, chỉ đâm mấy cái đã làm hốc mắt của Phương Tử Cách chảy ra nước mắt, một tay không đủ liền dùng cả hai bàn tay để che lại, thân thể nhỏ bé ngồi trên thân dưới của hắn phát ra tiếng. Ba, cực kỳ vui vẻ, Hà Tống thập phần vui vẻ mà nhìn cậu bị mình làm đến khóc lên, hạ thân phát lực càng thêm hung ác. Một chút rồi một chút chân thực mà xuyên tận vào bên trong hậu huyệt của cậu. Phương Tử Cách sảng khoái đến mức phân thân nhỏ không cần đụng chạm đã muốn bắn ra. Lão công muốn đi, muốn lão công rút ra bắn ở bên ngoài không? À, bây giờ sao có thể rút ra ngoài được? Phương Tử Cách liều mạng lắc đầu, không được, không muốn rút ra, bắn ở bên trong, đến, nhếch, Hà Tống đã được, trao quyền bắn bên trong thì hoàn toàn không hề e dè mà đụng vào cái mông của cậu. Phương Tử Cách nhịn càng cực khổ hơn, khí cũng không kịp thở. Hà Tống kéo hai tay cậu xuống, rồi dùng miệng mình chặn lại. Hai người cùng ôm nhau, đem địa phương kết hợp gắn kết càng thêm sâu, đem thở dốc cùng rên rỉ của đối phương nuốt vào trong miệng của mình. Mãi đến tận khi cùng nhau bắn ra, thân thể rung động dần bình phục mới từ từ tách ra. Phương Tử Cách suýt chút nữa thì ngất đi, một lần nữa được hít thở không khí từng ngụm tham lam mà hô hấp. Hà Tống ghé vào lỗ tai cậu hít thở cũng không kém bao nhiêu, một bên thở một bên hôn tai cậu. Bảo bối nhi không tận hứng, trở về lão công lại bồi thường cho cưng. Phương Tử Cách hít mũi, đem nước mắt lau hết lên bả vai hắn. Không làm ở bên ngoài. Được, không làm ở bên ngoài. Hà Tống đem vành tai nhỏ ngậm vào trong miệng liếm láp. Trở về bảo bối nhi rên gọi cho thỏa thích. Phương Tử Cách nâng mông lên, côn THT mang ra không ít dịch thể, nước hoang mang hoảng loạn không biết làm gì. Hà Tống cũng không giúp đỡ, nhìn cậu bừa bãi lại càng thêm vui vẻ. Chờ hai người thu thập xong đi ra khỏi cửa, Hà Cao đứng chờ đã sớm không nhịn được nữa. Con mẹ nó, mày thay một bộ quần áo mà thay mất 2 tiếng đồng hồ cách trương.